Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, giết người không thấy máu. Trương Túc mọi cách nịnh nọt, Mẫn Học lù lù bất động, cuối cùng vẫn là Vương Chiêm Dùng, còn muốn công tác, chi lý do. Đem hai người đánh phát ra, ra cửa Trương Túc thì càng không cố kỵ, tuy nhiên Mẫn Học bước chân không ngừng. Trương Túc có lẽ hay là bên cạnh đuổi theo vừa nói đạo, Mẫn cảnh quan. Buổi sáng là ta nhiều có đắc tội, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân tội, thỉnh ngàn vạn không cần phải so đo. Ha ha, Mẫn Học đáp lại, Trương Túc không chút phật lòng, không ngừng cố gắng nói, Mẫn cảnh quan, kỳ thật ta là của ngươi mê ca nhạc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mẫn Học lần này ngay. Ha ha, đều lười đắc đáp lại rồi. Đây là lừa gạt quỷ đâu rồi. Thực đương làm người là người ngu Trương Túc cũng không cái này tự giác. Tiếp tục cường điệu, thật sự, người hát ca ta đều đặc biệt thích nghe. Cũng tỉ như cái kia sinh nhật cái gì tổ quốc. Thật sự đặc biệt êm tai. Đến trên đường, Trương Túc đặc biệt bay đu dưới. Biết rõ ca tên không kỳ quái, nhưng này ca tên quá dài, hắn cái này một kích động, lại đem quên đi, bất quá này tia hào không có ảnh hưởng Trương Túc kế hoạch tiến hành. Chỉ thấy hắn không biết từ chỗ nào móc ra cái tinh mỹ quyển vở nhỏ. Nhanh chạy vài bước, đưa tới Mẫn Học trước mặt, cho đã mắt tha thiết nhìn qua Mẫn Học nói, Mẫn cảnh quan, có thể giúp ta ký cái tên ư? Cái này hắn mã là náo cái đó ra muốn ký tên là mấy cái ý tứ mặc dù. Mẫn Học não động rất lớn. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới chuyện này chính xác giải đọc tư thế. Bất quá Mẫn Học vẫn là dừng bước. Muốn ký tên, Trương Túc ngay vội vàng gật đầu. Cho rằng Mẫn Học đã muốn đáp ứng rồi cho hắn ký. Vui mừng quá đỗi, ngẫm lại đem ký tên giao cho Nam Phương Hậu. Mượn cơ hội thỉnh thoảng bộ lôi kéo làm quen, nghĩa xấu, từ nay về sau hắn Trương Túc, nhưng chỉ có lo liệu việc nhà chủ trì thân tín rồi. Về sau lại không dùng tại tiết mục tổ ra vẻ đáng thương rồi. Cưới vợ Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh cuộc sống đỉnh phong sắp tới. Như vậy tưởng tượng, thật là có chút ít kích động đâu rồi. Trương Túc nhìn xem Mẫn Học ánh mắt lập tức. Càng thêm nóng cát. Sớm biết như vậy cái này tiểu cảnh sát như vậy hữu dụng. Hắn nói cái gì cũng không thể đắc tội. Đi, người đã nói là của ta mê ca nhạc. Tùy tiện hát hai câu ta ca. Người này ta liền cho ngươi ký. Mẫn Học lời mà nói. Lại để cho Trương Túc Mỹ hảo tưởng tượng lập tức vừa đứt. Madeline, làm sao bây giờ? Không biết hát, tính toán đâu ra đấy? Theo hắn biết rõ Mẫn Học là ca sĩ lên, đến hiện tại thì một cái đến tiếng đồng hồ, Trương Túc ngay ca tên đều niệm không được đầy đủ đâu rồi. Lại làm sao có thể hội hát, đừng nói không kịp học, tự là đến kịp, Trương Túc cũng chưa chắc sẽ đi học Mẫn Học ca. Cái này, ta, đúng, ta ngũ âm không được đầy đủ, trời sinh ngu dốt, hát không đến, kính xin ngài lượng giải. Trương Túc cường chống đỡ giải thích nói. Đáp lại Trương Túc là Mẫn Học bóng lưng. Trương Túc xem như đã nhìn ra. Mẫn Học hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không muốn cho hắn ký tên. Lại đuổi đi lên cũng không quá đáng là tự rước lấy nhục. Phi, có gì đặc biệt hơn người? Bất quá chính là một ca hát. Trương Túc tức giận một ném quyển vở nhỏ. Hận không thể dẫm lên mấy cước. Đương nhiên, hắn là tại Mẫn Học vào dưới thang máy sau lầu, mới bắt đầu động tác. Đúng, Trương Túc còn không có buông tha cho. Đang mang tiền đồ, hắn làm sao có thể lời nói nhẹ nhàng buông tha cho tuy nhiên ngoài miệng chửi bậy lấy. Trương Túc trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ lấy dùng phương pháp gì. Có thể đạt được Mẫn Học ký tên, bình thường thủ đoạn sợ là không được rồi. Trương Túc thầm mắng lấy Mẫn Học lòng dạ hẹp hòi. Lão tử đều bồi qua không phải rồi. còn không y không buông tha, ngay cái ký tên cũng không cho, người nào gào thét. Về phần những phương pháp khác, chẳng lẽ mướn cá nhân làm bộ mê ca nhạc thật sự là khó giải quyết? Nhưng mà điểm ấy tiểu khó khăn, hoàn toàn không có thể ngăn cản Trương Túc muốn lên tiếng quyết tâm. Vận mệnh của ta, muốn do tự chính mình nắm giữ. Trương Túc nện bước kiên định bước tiến, đánh xe về tới khách sạn, chỉ là vừa rồi dựng nên rộng lớn chí hướng Trương Túc. Lại còn chưa bắt đầu thi triển, tự bị đánh vỡ. Quách Thạch, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy người tới, Trương Túc dây biến chiến đấu trạng thái. Nếu như nói mẫn học chỉ là Trương Túc nhất thời cao hứng mà căm hận đối tượng lời mà nói, như vậy cái này Quách Thạch chính là Trương Túc số mệnh chi địch. Hai người chức vị tương đương, một mực ở vào cạnh tranh trạng thái, tranh đấu đã nhiều năm. Hiện tại Quách Thạch đột nhiên ra hiện tại đây, Trương Túc ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Liễu đạo diễn, nghe nói ngươi hôm nay sở tác sở vi, cảm thấy rất thất vọng, cho nên để cho ta tới tiếp nhận ngươi, hoàn thành lần này án kiện quay chụp lấy tài liệu. Quách Thạch đi thẳng vào vấn đề, lúc nói chuyện ẩn ẩn có vài phần đắc ý, thật sự là vận khí đến rồi, ngăn cản cũng ngăn không được. Hắn và Trương Túc tranh đấu đã lâu, một mực không chia trên dưới, bất quá lần này tạm thời thay người. Nhưng hắn là một thêm chút sức khí đều không ra, phải có được thành quả thắng lợi. Cái gì gọi là trời sập, có thế chứ, cũng không biết Trương Túc tiểu tử này đắc tội với ai. Rõ ràng lại để cho Liễu đạo diễn tại chỗ quyết định thay người. Nên, đối với đối thủ một mất một còn nói ra những lời này hậu, Quách Thạch giờ phút này trong lòng ám thoải mái, tự đừng nói nữa, ngươi nói bậy. Trương Túc không thể tin kêu lên, nhưng mà xem quay chụp tiểu tổ thành viên khác biểu lộ, Trương Túc nhưng lại không thể không tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? Trương Túc khó có thể tiếp nhận hiện thực. Bề bộn lấy điện thoại di động ra đi cho hắn biểu thúc gọi điện thoại. Đám người thờ ơ lạnh nhạt, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Huống chi dùng Trương Túc làm người, bình thường nhân duyên thật sự không lớn mà, thì càng không có người hội tiến lên quan tâm. Dù sao vô luận là dùng Trương Túc làm chủ, có lẽ hay là đem Quách Thạch coi như hạch tâm, căn bản dâu ria. Không bao lâu, tìm được biểu thúc chính miệng xác nhận Trương Túc, để điện thoại xuống, thất hồn lạc phách đi. Đồng dạng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, Quách Thạch lộ ra người thắng mỉm cười. Mọi người dọn dẹp một chút, chuẩn bị ngày mai quay chụp, ta trước cùng cục công an bên kia liên lạc hàm tiếp xuống. Quách Thạch nhanh chóng làm ra an bài. Hậu, đám người tứ tán, một lần quyền lực tranh đoạt vô thanh vô tức kết thúc. Kỳ thật Trương Túc thẳng đến cuối cùng đều không minh bạch, việc này rốt cuộc là vì cái gì? Rõ ràng trước một khắc còn có đi đến nhân sinh cuộc sống đỉnh phong cơ hội, hậu một giây liền trực tiếp rơi xuống đám mây. Khó hiểu, trước sân vốn là như thế. Có lẽ đến chết, ngươi sẽ không biết, bên ngoài đối với ngươi tốt nhất người nọ, mới được là sau lưng ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất người. Trương Túc bị khẩn cấp triệu hồi, thay thế phóng viên Quách Thạch. Trên thế giới không có không lọt gió tường. Thực tế với tư cách đối thủ cạnh tranh, Trương Túc ở bên cạnh làm cái gì? Mặc dù xa ở kinh thành, Quách Thạch như cũ biết đến nhất thanh nhị sở, dẫm lên vết xe đổ loại chuyện này, Quách Thạch tự nhiên sẽ không đi làm. Vì vậy hắn phi thường chủ động liên lạc nổi lên mẫn học. Hai người câu thông cũng rất thuận lợi, không có ra lại cái gì yêu thiêu thân. Nghĩ đến quay chụp rốt cục có thể trở về quy quỹ đạo, Trương Túc đi lần này, mẫn học đối với cả kiện sự tình rốt cục hiểu rõ. Lại nói, bành kế đồng cái này bằng hữu thật là đủ tổn hại. A hát không thể nói như vậy, tốt xấu người ta là hỗ trợ hả giận, đổi thành túc trí đa mưu để hình dung tốt rồi. vị nhân huynh này trước lừa gạt cái thủ đoạn lại để cho Trương Túc chủ động xung xoe. Bổ Túc Mẫn học mặt mũi, càng làm cho Trương Túc nội tâm bay lên hy vọng, lại đang Trương Túc đối với tương lai tràn ngập hy vọng chi tế. Đến cái rút củi dưới đáy nồi, cho một kích chí mạng, đem người triệu hồi đi ăn không ngồi chờ, đem Trương Túc chụp chết đồng thời, giấu diếm dấu vết thuận lợi giải quyết cả chuyện. Sách, cái này thủ đoạn, quá độc ác, quả thực giết người không thấy máu. Chỉ là không biết, trải qua lần này giáo huấn, Trương Túc có thể hay không ngã một lần khôn hơn một chút. Mẫn học còn không biết Quách Thạch là Trương Túc đối thủ một mất một còn. Nếu không còn phải lại một lần nữa dựng thẳng ngón tay cái. Tốt một chiêu kẻ gây tai họa đông dẫn. Bởi vì tại nhìn thấy Quách Thạch một khắc này, Trương Túc đã cảm thấy toàn bộ là đối phương đang làm sự tình. Giờ phút này hắn đầy ngập hận ý. Tất cả Quách Thạch trên người gào thét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.